Chương 473, chém chết. Phía trên 9 tầng trời, nơi này đã là đến gần vô hạn với thiên ngoại địa phương. Ngước đầu nhìn lên, đã là có thể nhìn thấy mênh mông tinh không. Tinh hà rực rỡ, cũng là một phen đồ sộ chi cảnh, tịch mịch không người, cũng là một chỗ thanh tịnh nơi. Chỉ bất quá, nơi này, vào giờ phút này lại không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Lại càng là có ngập trời huyết quang, không ngừng hướng bốn phía bắn nhanh, cuối cùng là đụng tới một cái lưới lớn đây mới là tiêu tan chính là nhìn thấy, có hai bóng người chính kích đấu, một người cầm trong tay một cái huyết đao, phía sau có một tòa đao đài đứng vững, vô biên huyết lãng hội tụ thành một cái biển máu. Huyết lãng ô ô vang vọng, lan truyền mà đến thanh âm như cu nở dê la hoàn quỷ kêu khóc, ác quỷ rít gào, nương theo lấy còn có một luồng làm người buồn nôn khí tức. Không sai âm lãnh khí tức cuồng bạo, nhưng chưa từng lay động quan vũ nửa phần. Khẽ vướt một hồi trong râu, đây mới là vung lên đại đao trong tay cổ hển một tiếng vang nhỏ, vung lên trong lúc đó một luồng đao khí tứ tán lan truyền đưa mũi đao chỗ, trong chớp mắt vị trí không gian hóa thành vô số mảnh vỡ đại đao bên trên, chiếm cứ một cái thanh long, miệng ngầm vết đao. Giờ khả cờ na y, vốn là nhắm chặt hai mắt, cư nhiên là vào đúng lúc này mở cái kia hung thần ác sát rôn nở dê như huyết nhãn một chút nhìn lại, đúng là có một loại cũng bị đồng hóa cảm giác chậm rãi đập đi. Lại là một bước ngàn dặm mỗi một bước hạ xuống, nương theo mà đến đều là không gian hủy diệt, thiên không tựa hồ cũng là đang run rẩy, mà cái kia một thân khí thế cũng ở liên tiếp đất cất cao có thể bức ta sử dụng cái này một chiêu cho đến nay, ngươi là người thứ ba trước hai cái đã bị thua, lần. Này, ngươi đồng dạng không chút nào ngoại lệ làm sắp tiếp cận thời gian, một đạo ngạo khí lăng thiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến đã thấy quan vũ hơi há mồm. Một mặt vẻ ngạo nghệ tha đao thuật có thể nói là đại đạo thần thông bên trong đỉnh phong thần thông, mượn cái này một thần thông, cho dù là Triệu Vân cùng với Mã Siêu hai người cũng không là hắn đối thủ đáng tiếc duy nhất là, cái này thần thông cũng có được một cái chí mạng khuyết điểm, một lần trong chiến đấu chỉ có thể triển khai một lần, vị trí đáng tiếc nhưng dù vậy, đòn đánh này cho dù là một vị cổ lý đại năng cũng là muốn bị thương đến đây đi vô song minh minh chủ giống giận. Thanh âm như cu nở dê la ác quỷ rít gào. Tựa hồ là cảm nhận được người trước trong lòng phẫn nộ, cái kia một cái huyết đao cũng bạo phát sinh vô biên huyết khí, một luồng đáng sợ lực lượng, đang tại từ từ thức tỉnh. Mà ở cái kia phía sau đao đài, tương tự như vậy, càng cẩn trọng khí thế, làm cho cả không gian cọt kẹt vang vọng, không chịu nổi gánh nặng hát vô song minh minh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thay vào đó là bước ra một bước, thân thể hung bạo trùng mà ra. Vừa xài bước hơn vạn dặm, lập tức múa đao bổ ra, không hề nửa điểm đẹp đẽ đao mang trô đi qua, hết thể đều là hóa thành hư không. Cho mèo bây giờ làm một bước hạ xuống thời gian, quan vũ lại là dừng lại tốc độ, trên thân khí tức đã là đạt đến một cái đỉnh điểm. Không gian không ngừng đang rung động, phía trước người đỉnh đầu vạn mét chỗ, một tầng lửa y lớn lúc gần lúc hiện, đó chính là phong tỏa toàn bộ Hoang Châu đại trận cái kia nguyên bản có thể làm cho một ít đại năng đều là bó tay toàn tập đại trận. Lại vào thời khắc này là hiện lộ ra. Đao phong nhất chuyển, ầm ầm, vung mạnh lên thanh long hiển nguyệt đao chém thẳng mà xuống đao phong chỗ đi qua, như ý trong lúc, tất cả hóa thành hư không, trầm trọng kinh lực, như cu nở dê la vạn trượng đồi núi áp lực nặng nề mà xuống ầm dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy được vô song manh minh minh chủ trong tay cái kia một cái huyết đao đã là cùng thanh long hiển nguyệt đao va chạm ở cùng một nơi trong thời gian ngắn, một luồng đáng sợ ba động chuyển khắp ra. Lấy hai người làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong tầng không gian tầng phá toái phía dưới tầng mây, như cu nở dê la bị một cái vô hình cự thủ đẩy ra, cho dù là phía dưới bóng người cũng là có thể thấy rõ phía trên 9 tầng trời tất cả tình cảnh cái này phía dưới tần kiếm ca bước chân hơi ngừng lại, ngước mắt thời điểm, hơi có chút hứa kinh ngạc nhìn về phía cái kia cửu thiên đáng sợ như thế ba động, rất rõ ràng đã là hai người đều là bị bức ép toàn lực. Đương nhiên, cái này vì để hắn kinh ngạc hay là cái kia vô song minh minh chủ lại có thể làm cho quan vũ vận dụng toàn lực. Cái này thân thể thực lực cũng là đáng sợ hí dương hàm quân trực tiếp là một trưởng sẽ cùng chính mình giao thủ đối thủ đẩy lui mấy vạn dặm. Trong nháy mắt lại là ngẩng đầu nhìn tới cái kia phía trên 9 tầng trời. Hít vào một ngụm khí lạnh vốn cho là cái kia vô song minh minh chủ nhiều nhất cũng chỉ là so với tự thân mạnh hơn một ít. Bây giờ nhìn lại đã là hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Có thể đem quan vũ vị kia kinh khủng như thế tồn tại bước đến mức độ như vậy, thực tại bất phàm còn kẹt to lớn trọng lực, để cái kia một cái hoành ngăn tại trước người huyết đao rốt cục lộ ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ô ô, một đạo hô khiếu chi thanh không ngừng từ đao thanh bên trong truyền ra, không còn là loại kia giống như là ác quỷ kêu khóc, nhưng ngược lại là một loại rên rỉ một đạo mảnh vỡ. Phía trước người nhìn kỹ phía dưới, thật nhanh bắn bay, nhưng dù vậy, vô song minh minh chủ trong ánh mắt vẫn không có nửa phần hoảng loạn, đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Cái kia ngạo nghệ trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nộ khí tâm cao khí ngạo hán, cái này một loại hiện tượng, hoàn toàn vô pháp để hắn tiếp. Thu Hát Quan Vũ gầm lên một tiếng, tay nắm lấy thanh long hiển nguyệt đao, một cánh tay kia bỗng nhiên chìm xuống, giống như là cầu long gân xanh không ngừng bạo lên, đáng sợ lực lượng, để cái này nguyên bản thật vất vả lại một lần nữa tụ hợp không gian, lại một lần nữa phá toái ra xì ở một thanh âm phía dưới. Cái kia một cái huyết đao rốt cục không chịu nổi cái kia đủ để bổ ra thiên địa lực lượng, ầm ầm trong lúc đó gãy vơ thành hai đoạn rơi, mà đúng vào lúc này, vô song minh minh chủ lại là đống nhiên quát, đống nhiên trong lúc đó, một luồng cực đoan âm lãnh rồi lại nặng vô cùng khí tức ầm ầm trong lúc đó giáng lâm xuống, liên quan với ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy được đỉnh đầu một mảnh ám trầm, một tôn vô cùng to lớn đao đài hướng về tự thân chấn áp mà xuống lực lượng phong tỏa bốn phía trong vòng ngàn dặm không gian. Tất cả mọi thứ đều là bao phủ tại trong đó. Cho dù là Quan Vũ QNZ vào đúng lúc này hơi biến sắc, hê hê, giết không chết Tần Kiếm ca, vậy liền giết người, tổn thất một vị đại tướng, sợ là cũng phải đau lòng đi, hê hê rộng mở trong lúc đó, đã là một bước hướng về Quan Vũ phóng đi, dường như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng tan hết cuối cùng tất cả lực lượng người điên vào giờ phút này, cho dù là Quan Vũ cũng là không nhịn được thầm mắng một tiếng. Nhìn cái kia hương chính mình xông lại vô song minh minh chủ, tâm thần run lên, loại này không muốn sống người điên, vẫn đúng là coi là hiếm thấy hỗn loạn cơ thể bên trong sở hữu linh lực, khí tức cuồng bạo không ngừng tứ giận, vô song minh minh chủ thân thể chống đỡ lên như cù nở dê la nở lớn khí cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phá toái ra, hình thành một hồi khoáng thế nổ tung hử, giết ta, khả năng sao? Lúc này Quan Vũ không nhẹ cờ âm mở rên một tiếng hát gầm lên giận dữ. Dĩ nhiên là thoát khỏi to lớn trọng lực ràng buộc, trực tiếp là xuất hiện ở vô song minh minh chủ trước người phía trước. Người vi lăng dưới ánh mắt, trực tiếp là một đao đánh xuống ầm một đao phân thây, nhưng này thân thể vẫn là xem hai viên bom đồng dạng muốn nổ tung lên. Tất cả hết thể đều nhấn chìm vào trong đó,